Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 584, 584. Chương 584 đem hắn ăn gắt gao. Lâu Tiêu nhìn thấy Liên Thanh đáy mắt tặc quang. Ngực thượng hai khối đại cơ ngực hơi hơi run vài cái, nguyên bản dán ở trước ngực vật liệu may mặc. Lại đi xuống ngã xuống mấy tấc. Bụng nhỏ tinh trắng cơ bụng như ẩn như hiện, lộc cộc tương đương, Liên Thanh thực không biết cố gắng mà nuốt. Hạ nước miếng, yêu nghiệt chiêu này Mỹ Nam kế, khiến cho đủ rào hoạt. Bất quá Liên Thanh nhưng không đạo của hắn. Ta mệt nhọc, ngủ đi, Liên Thanh lười biếng mà vươn vai. Đôi tay tựa miêu chảo tử hướng lên trời trương đi, Lâu Tiêu mắt vàng nháy mắt nheo lại. Để lại điều phùng xem kỹ Liên Thanh ý đồ, ngươi không ngủ sao? Giường là ở nơi đó mặt đi. Ta đi vào ngủ. Liên Thanh đi nhanh chiều Lâu Tiêu đi đến, mang theo thanh hương thân thể mềm mại. Trải qua Lâu Tiêu bên cạnh người. Không có gì bất ngờ xảy ra, bị một đôi hữu lực đại cánh tay ôm lên, tùy ý rơi dụng mặc phát tùy theo. Giơ lên. Một đôi lộ ra linh khí mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâu Tiêu yêu mị tuấn nhan, nha đầu muốn ngủ. Bản tôn há có không bồi. Lâu Tiêu môi đỏ gợi lên. Khóe miệng phiếm đầm nước, Liên Thanh duỗi trường cổ. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch một ngụm cắn yêu nghiệt khóe miệng, nha đầu chủ động. Lâu Tiêu vui chịu hạ. Thân hình khẽ nhúc nhích. Hai người té tẩm cung thư mềm trên giường lớn, không sợ bản tôn ăn ngươi. Lâu Tiêu đầu ngón tay ôn nhu mà vuốt ve Liên Thanh cánh môi. Mặt trên mang theo hắn hương vị, Liên Thanh nhẹ nhướng mày rác. Suy suy cười quyến rũ nói. Ngươi đã nói sẽ không miễn cưỡng ta, xem ra bản tôn còn không có ăn đến ngươi. Ngươi liền đem bản tôn ăn đến gắt gao. Lâu Tiêu sủng nịch mà quát trụ Liên Thanh cánh mũi. Xoay người nằm nghiêng với Liên Thanh tả thân, đại cánh tay bao quát. Đem tán hương thơm thân thể mềm mại ôm vào hoài. Trầm thấp gợi cảm thanh âm rừng ở Liên Thanh bên tai. Ngủ đi, hắn thanh âm tựa có thể thôi miên. Liên Thanh bất quá một lát liền ngủ ngã vào hắn an toàn ngực thượng, Lâu Tiêu mở mắt vàng. Trong mắt nhu tình như nước, đựng đầy tình yêu, mặc dù là ngủ say quá khứ Liên Thanh, vẫn là cảm giác được. Ngày thứ hai sáng sớm, Liên Thanh ôm chăn gấm thức tỉnh, trợn mắt vừa thấy. Nàng ở chính mình phòng ngủ chung, kia chỉ yêu nghiệt đã đi rồi. Ngước mắt hướng trước bàn nhiều ra cái gì đó. Liên Thanh đi lên xem xét. Là cái sẽ tràn ra từng đợt hàn khí băng ngọc thạch, nếu không có Lâu Tiêu để lại này vật. Xua tan trong phòng nóng bức, Liên Thanh còn tưởng rằng đêm qua là mộng một hồi, cốc cốc cốc tương đương tỉ. Vừa rồi Văn Hiên ca ca tới tìm ta, Tề Văn Hiên. Liên Thanh đi đến trước cửa phòng, đem khóa lại môn xuyên mở ra, mấy ngày liền kiệt đứng ở ngoài phòng. Cảm giác được tỉ tỉ trong phòng phát ra khí lạnh, hiếu kỳ nói, tỉ. Ngươi phòng sao như vậy mát mẻ? Vào nhà nói đi. Liên Thanh đem đệ đệ kéo vào phòng. Đóng lại cửa phòng liền thấy Kiệt Nhi đứng ở trước bàn. Đánh giá kia khối băng ngọc thạch tỉ. Đêm qua có phải hay không tóc đỏ ca ca đã tới? Mấy ngày liền Kiệt dùng ái muội ánh mắt nhìn Liên Thanh. Liên Thanh đạm nhiên gật gật đầu. Hỏi, Tề Văn Hiên tìm ngươi làm cái gì? Chính là tới tìm chúng ta tổ đội. Mấy ngày liền Kiệt tay đáp ở băng ngọc thạch thượng, thân thể thượng nhiệt khí nháy mắt bị đuổi tản ra, ngươi là như thế nào hồi phục hắn? Mấy ngày liền Kiệt chớp chớp mắt, ta liền nói, tỷ tỷ làm chủ, ngươi nha. Liên Thanh động thủ búng búng đệ đệ chán, thích này tảng đá liền đưa ngươi, mấy ngày liền Kiệt lập tức lắc đầu. Không được, đây chính là tỷ, tóc đỏ ca ca đưa cho tỷ tỷ đồ vật. Ta cũng không thể lấy đi, nếu là tặng cho ta. Liền tùy ta xử trí. Ngươi lấy qua đi ngươi trong phòng. Tỷ tỷ ngày thường đãi ở hư vô không gian. Bên trong bốn mùa như xuân, mấy ngày liền Kiệt nghịch ngợm mà gợi lên khóe miệng. Bảo bối mà nâng lên băng ngọc thạch. Cảm ơn tỷ tỷ tiểu bướng bỉnh. Tề Văn Hiên nếu là lại đến. Liền làm hắn lại đây tìm ta tuân mệnh. Ngoặc kép. Hết chương.